bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 382, số mệnh vỡ tan. Góc truyện audio.com. Nhất niệm rơi xuống, Trần Uyên đã không có chút gì do dự, trực tiếp đem Yên Hóa Thần chỉ đổi lấy mà đến. Đinh. Chúc mừng ký chủ tiêu hao 10 điểm nộ khí. Thành công đổi lấy Yên Hóa Thần chỉ, trước mắt tổng cộng nắm giữ điểm nộ khí 27 điểm. Hệ thống lời nói rơi xuống, Trần Uyên trong thần thức liền tràn vào một cỗ hoàn toàn mới ba động, đó là liên quan tới Yên Hóa Thần chỉ hết thảy tạo hóa cùng bản nguyên. Lần này, không cần Trần Uyên cảm ngộ quá lâu, liền tại tâm thần hội tụ bên trong sinh ra cực kỳ huyền diệu khí tức. Đối với cái này, Trần Uyên khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, tiếp tục ngồi thanh nhãn bạch long hướng về phía trước chạy tới. Đây trời phía dưới, bất tử hống toàn tộc nhìn chăm chú lấy bạch long uốn lượn. Cũng không có bất kỳ cái gì bất kính chi sắc, ngược lại đều là thân thể hơi hơi khom lưng, như là thần phục. Rất nhanh, phía trước lại xuất hiện bất tử thiên quy tộc quần lĩnh vực. Như cũ lướt ngang mà qua, mới nhìn rõ một phương hoàng khí tràn ngập, cực kỳ bàng bạc lĩnh vực. Bất tử thiên hoàng số lượng vô cùng thưa thớt, Trần Uyên trong tầm mắt, chỉ có mịt mờ ba cái chiếm cứ tại đại địa phía trên. Trên thân bị trói lấy đại lượng thô to xiềng xích, đồng thời có chấn hồn áp phách ba động khuếch tán không ngừng. Làm Trần Uyên buông xuống mà đến lúc, bọn họ đều là cùng nhau ngẩng đầu lên, triển lộ thân hình khổng lồ đồng thời, có bất khuất ý chí lượn vòng mà lên, mà rất nhanh, bọn họ liền cảm giác được cùng thuộc bản nguyên lực lượng. Ánh mắt lúc này chăm chú nhìn về phía Trần Lạc Ly. Cái này, Trần Lạc Ly cũng không nhịn được che một xuống khóe miệng. Có chút kinh ngạc nhìn qua ba cái bất tử thiên hoàng bộ dáng. Nếu như dùng thê thảm để hình dung, khó tránh khỏi có chút hạ thấp ý tứ. Nhưng là giờ phút này, hoàn toàn chính xác không có nửa điểm thiên hoàng cần phải có tôn uy cùng khí độ. Bọn họ phủ phục tại đại địa phía trên. Thậm chí ngay cả hai cánh đều khó mà thi triển, thân thể trên cơ bản u ám một mảnh, không có nửa điểm hào quang, lại bởi vì lâu dài mất đi tiên khí thai nghén, đưa đến tinh thần đều xuất hiện hoảng hốt giống như, cứ việc vẫn như cũ chết chèo trống, nhưng rõ ràng ở vào sống lưu lạc biên giới. Các ngươi, là ai? Trong đó một tên thiên hoàng truyền ra khàn khàn lời nói. Tuy nhiên vẫn là cực kỳ cảnh giác. Nhưng đối với thời khắc này tình trạng mà nói, đã không có cái gì so cái này còn bết bát hơn. Mà tại Trần Uyên trong mắt, cái này ba tên bất tử thiên hoàng thực lực cảnh giới. Đồng dạng đã đạt đến ngự thiên thần cấp độ, cũng lại rất là kinh ngạc là, tựa hồ năm tháng trình độ, vẻn vẹn chỉ là thanh niên giai đoạn, cùng lúc trước Trần Uyên phỏng đoán khác biệt. Hắn coi là phong đô đại đế thi triển phía dưới số mệnh khóa tồn tại. Hẳn là một vị nào đó huyết mạch chi tổ, nhưng theo lúc này đến xem, hoàn toàn đẩy ngã suy đoán của hắn. Bất quá cái này cũng đã chứng minh một chuyện khác, bất tử thiên hoàng làm thái khư tiên vực bên trong, đỉnh phong đáng sợ bất tử bất diệt chủng tộc, có lấy khó có thể tưởng tượng tiềm lực, phong đô đại đế lại như gì thần thông quảng đại. Cũng khó có thể đối tránh thức tàu cấp lưu giữ tại động thủ. Có thể cái này, lại liên lụy ra một cái khác nghi hoặc, cái này ba tên bất tử thiên hoàng, phía sau là có phải có to lớn tộc quần? Trần Uyên do dự nửa ngày, cuối cùng trả lời, chúng ta là người nào cũng không trọng yếu, ta hôm nay tới đây mục đích chủ yếu, chính là giải khai các ngươi trên thân số mệnh khóa, nhưng là, có một cái nghi vấn. Cần muốn các ngươi giải đáp, các ngươi đến từ thái khư nơi nào, phong đô đại đế lại như thế nào bắt lấy các ngươi. Cùng sau lưng của các ngươi, phải chăng có to lớn tộc quần lực lượng, nếu là có, hiện nay lại ở phương nào. Nghe nói lời này, ba tên bất tử thiên hoàng không khỏi nhìn nhau, mới đầu có chút kinh ngạc, theo sau chính là u ám, bọn họ không cách nào suy đoán, Trần Uyên trong lời nói chân thực tính. Nhưng đã nhìn thấy lúc trước, phát sinh ở thiên địa lồng giam chuyện bên ngoài, đồng thời Trần Lạc Ly thân phụ thiên hoàng thần huyết, tựa hồ cùng bất tử thiên hoàng, tồn tại một loại nào đó lớn lao ngọn nguồn, lấy mắt Trần có thể thấy, đồng dạng bởi vì Phong Đô đại đế số mệnh khóa, từ đó bị áp chế lại trưởng thành, cho nên thay lời khác tới nói, bọn họ hẳn là cùng Trần Nguyên đứng tại trên cùng một con thuyền. Trầm mặc nửa ngày sau đó, lại lần nữa nhìn nhau, đều là nhẹ gật đầu, cho đến có một tên bất tử thiên hoàng, rốt cục truyền ra lời nói, nếu là ngươi có thể giải khai trên người chúng ta số mệnh khóa. Nói một chút ngược lại cũng không sao, đúng như là ngươi suy nghĩ, chúng ta bị Phong Đô đại đế bắt lấy, kỳ thực là một trận lớn lao ngoài ý muốn, thiên hoàng tiên cảnh, là chúng ta bất tử thiên hoàng vĩnh thế chỗ ở, có thể có một ngày, trong tiên cảnh đột nhiên xuất hiện không thể đoán được biến cố, khiến cho lấy toàn tộc đều cần di chuyển, đồng thời triệt để từ bỏ tiên cảnh, năm đó, chúng ta đi theo tộc quần di chuyển. Đi ngang qua bồng lai tiên cảnh lúc, lại bị không hiểu pháp tắc quấy nhiễu, sơ suất rơi xuống, thật vất vả một lần nữa đạp vào đường, lại vĩnh viễn lạc mất phương hướng, sau cùng bị Phong Đô đại đế tìm được, đến tận đây giam giữ ở chỗ này, dài đến nhiều cái thời đại, hiện ra ngũ vị tạp trần lời nói, lọt vào Trần Nguyên trong tai, làm đến Trần Nguyên hai mắt, không khỏi hơi hơi lóe lên, thiên hoàng tiên cảnh. Chẳng lẽ là cùng bồng lai tiên cảnh ngang nhau tương tự địa phương? Lại theo những lời này bên trong, có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới không ít quỷ dị tin tức. Trước đó Khương Tử Giản cũng đã nói, bồng lai tiên cảnh tuy nhiên phiêu lưu không chừng, nhưng không có khả năng nói trong nháy mắt thì không có tung tích. Kết hợp lúc này đến xem, phải chăng thiên hoàng tiên cảnh biến cố, tại trôi qua một đoạn thời gian về sau. Cũng đồng dạng rơi xuống bồng lai tiên cảnh trên thân, nghĩ tới chỗ này Trần Nguyên, hai mắt dần dần nheo lại, đối với nhiều cái thời đại chuyện lúc trước, có dạng gì bí ẩn cùng biến cố, hắn không cách nào tránh thức biết được, nhưng có thể nhìn thấy chính là, nó ảnh hưởng đến đời sau. Đa tạ, thu hoạch những nội dung này, Trần Nguyên đã không còn bất luận cái gì trì hoãn, bỗng nhiên phát động yên hóa thần chỉ lực lượng. Trong khoảnh khắc làm đến ngón trỏ xuất hiện mục nát chi khí. Không gian vặn vẹo mà ra, kinh sợ tránh lui, vạn vật pháp tắc đều tránh như độc xà. Điên cuồng tán loạn, chờ Trần Nguyên nhất chỉ đập hướng ba tên bất tử thiên hoàng mắt cá chân lúc. Cái kia một cỗ mục nát cùng cực ba động, ầm vang buông xuống, suy, ba động hội tụ mà lên, số mệnh khóa bị buộc hiện thân. Lập tức tại ba tên bất tử thiên hoàng ánh mắt thít chặt dưới. Soạt soạt một tiếng đứt gãy mà ra, đồng thời căn bản là không có cách ngăn cản mày may. Dần dần bị hóa thành một bãi màu đen nước, số mệnh sụp đổ, xiềng xích đứt gãy, liên đới lấy huyết mạch bản nguyên hết thảy. Thu được phóng thích, Trần Nguyên trực tiếp quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy Trần Lạc Ly trên mắt cá chân, đồng dạng dính lên một vệt hắc khí. Nguyên bản số mệnh khóa đã không thấy, tiếp theo phiêu đãng mà lên, biến mất ở giữa không trung bên trong, làm cho này hết thảy vật dẫn. Trần Lạc Ly cũng không bất kỳ cảm giác gì, nhưng nàng cùng ba tên bất tử thiên hoàng khí tức, lại cùng một thời khắc, bạo phát mà lên, oanh, hoàng khí sôi trào nổ tung, lẫn nhau giao dung, không hiểu xuất hiện diễn sinh tạo hóa. Trần Nguyên chăm chú nhìn qua tình cảnh này. Thần nhãn động tất chi thuật bên trong, nhìn thấy Trần Lạc Ly hoàng khí ba động, bắt đầu không chút kiêng kỵ điên cuồng kéo lên. Sự biến hóa này, là Trần Nguyên không có nghĩ tới. Hắn quay người, lần nữa nhìn về phía cái kia ba tên bất tử thiên hoàng. Không khỏi đồng tử co rụt lại, bị áp chế nhiều năm tiềm lực cội nguồn, tựa hồ tìm được chút xuống miệng, hóa thành tấm lụa điên cuồng vọt tới. Cách chương.